Khắc cốt ghi tâm, tập 31. Ông có một yêu cầu quá đáng. Ông nội vương không mở miệng được nữa. Dù sao người ta cũng là con gái, nhờ cô ấy chăm sóc cháu trai mình dường như không thích hợp cho lắm. Nhưng từ khi con trai ông qua đời, con dâu cũng bỏ đi, để lại một đứa con trai 2 tuổi. Hai ông bà già cùng nhau nuôi lớn. Bất hạnh là đầu óc đứa nhỏ này có hơi... Ông nội vương thở dài. Ông nội, ông cứ nói đi ạ. Nếu cháu có thể làm được, cháu cũng sẽ không từ chối. Trần Thanh Lan không phải bởi vì Vương Dương cứu cô mới nói như vậy, mà là bởi vì người nhà này rất chất phác hiền lành, có chút tâm tư cũng là nhân gian thường tình. Ông nội vương nghe được lời Trần Thanh Lan nói, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông cùng bà nội nó tuổi tác đều đã cao, nếu hai ông bà không còn, ông hy vọng cháu có thể giúp chúng tôi chăm sóc thằng bé. Ông nội vương cho rằng Trần Thanh Lan sẽ không chịu, vội vàng hỏi. Nếu như cháu cảm thấy vậy là làm khó. Trên mặt ông nội vương hiện lên đầy nếp nhăn, từng nếp nhăn đứt gãy lô xô trên khuôn mặt già nua, rạch nát làn da đã từng rắn giỏi hằn lại dấu vết tháng năm. Nhìn ông nội vương, Trần Thanh Lan nói: không có làm khó gì đâu ạ. Vương Dương đã gọi cháu là chị, vậy thì cháu chính là chị của cậu ấy. Bất kể sau này cháu là ai, cậu ấy đều là em trai của cháu. Nói đến đây, Trần Thanh Lan chậm giọng lại, ngồi xổm người xuống, tay đặt lên bàn tay già nua của ông nội vương. Ông bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi mà, càng lớn tuổi càng dễ dàng bị xúc động. Ông nội vương cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt lại sâu hơn mấy phần, xúc động từ trong thâm tâm. Cảm ơn cháu. Chúng ta là người một nhà. Đối với Trần Thanh Lan mà nói, bọn họ chính là người nhà của cô. Bọn họ cứu cô, còn chứa chấp cô. Trong lòng cô cảm kích không hết. Ông nội vương nặng nề gật đầu. Bọn họ là người một nhà, sau này sẽ không còn nghĩ đến những điều vô dụng kia. Vương Dương không xứng với người ta, người ta chịu làm chị của Vương Dương đã là tốt lắm rồi. Buổi sáng, lúc bọn họ chuẩn bị ra biển, lại bị người cản đường. Kẻ chặn đường bọn họ không ai khác chính là Lê Gia Hạo. Có thể nói hắn là hoàng đế miệt vườn, ôn thần lưu manh, không ai dám chọc khét tiếng cả huyện Hải Châu. Nhà họ Lê chỉ có một đứa con trai độc đinh, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ở trong huyện, hắn hoành hành ngang ngược, không ai dám nói nửa câu, ngay cả cán bộ huyện cũng phải nể mặt mũi hắn. Mới sáng sớm, muốn đi đâu vậy? Lê Gia Hạo vừa nói chuyện, ánh mắt vừa quét lên người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan mặc dù hơi gầy, nhưng chỗ nào nên có đều có. Gương mặt ngũ quan cân đối, da thịt trắng trẻo mịn màng, sắc đẹp như hoa như ngọc. Trong huyện làm gì có cô gái nào đẹp đến thế chứ? Lê Gia Hạo cũng nhìn đến ngây dại. Trần Thanh Lan không biết người trước mắt là ai, nhưng ông nội vương biết, cố ý đẩy Trần Thanh Lan ra sau lưng, tiến lên cười xòa. Đây không phải là nhân dịp trời đẹp biển trong, tranh thủ ra khơi đánh cá sao? Lê Gia Hạo không dành quan tâm chuyện lão già cản trở, đưa tay đẩy ông cụ sang bên. Đừng có cản trở chuyện tốt của tôi. Ông lo làm chuyện của ông đi, để người đàn bà này lại. Ánh mắt ông nội vương xa sầm, nhưng mặt mày vẫn vui vẻ đon đả như cũ. Cậu hai à, ở đây là họ hàng nhà tôi, đến giúp tôi làm việc mà, sao tôi có thể bỏ lại cô ấy? Trùng hợp quá nhỉ. Vậy ông nói chuyện với họ hàng ông một chút, tôi rất vừa ý cô ta. Lê Gia Hạo vừa nói, vừa vươn tay ra kéo Trần Thanh Lan. Em đi với tôi đi. Cái gì mà ra biển chứ, nguy hiểm như vậy, còn gây ra mùi hôi thối cả người. Đi cùng tôi cho em sống như bà hoàng, ăn đồ ăn ngon nhất. Trần Thanh Lan hất cánh tay Lê Gia Hạo đưa đến, sinh lòng chán ghét. Tay Lê Gia Hạo ngừng giữa không trung, trên mặt mang vẻ sửng sốt. Có biết tôi là ai không hả? Đàn bà muốn ngủ với tôi có thể đứng xếp hàng quanh huyện một vòng. Tôi vừa ý cô là vinh hạnh của cô. Chị tôi không thích ông. Vương Dương xông lên trước, kéo Trần Thanh Lan ra sau lưng bảo vệ. Động tác của Vương Dương đã ngăn cản tầm mắt Lê Gia Hạo. Lê Gia Hạo đã hoành hành đã quen, làm sao chịu nổi bị người ta cự tuyệt, còn bị một thằng đầu óc thiểu năng ngu dốt ngăn cản. Lập tức một quyền nện lên người Vương Dương. Ngu đần, tự tìm cái chết hả? Vương Dương bất kể hắn là ai, bất kể hắn có thể chọc vào hay không, đã ra tay thì phải trả đũa. Ông nội vương vội vàng kéo Vương Dương lại, luôn miệng xin lỗi Lê Gia Hạo. Đứa bé này còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin cậu chủ đừng chấp nó. Ngu thì có thể làm cớ được à? Lê Gia Hạo đương nhiên cố cắn không buông. Trần Thanh Lan nhìn ra Lê Gia Hạo không phải người dễ trêu chọc. Vương Dương không hiểu cách đối nhân xử thế, chọc giận hắn sợ rằng sẽ không thu dọn cục diện dễ dàng. Nhưng cô cũng không chịu nổi, người khác cứ ngu này ngu nọ, cậu bé cũng có tên gọi là Vương Dương hẳn hoi mà, chẳng qua là tâm tư đơn thuần mà thôi. Em trai tôi chẳng qua là tâm tính đơn thuần, xin anh nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Nếu như anh đến mời tôi sang nhà anh làm khách, vậy thì hôm nay tôi không rảnh, ngày mai có được hay không? Lê Dạ Hảo sừng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trần Thanh Lan mở miệng nói chuyện. Giọng nói thật là êm tai làm sao. Ánh mắt hắn khinh thường, liếc nhìn Vương Dương một cái. Tao nể mặt chị mày, hôm nay tao tạm thời bỏ qua cho mày. Vừa nói, ánh mắt hắn trở lại soi mói trên người Trần Thanh Lan, nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới, cảm thấy cái gì cũng đều tốt, liền đưa tay sờ cằm mình, khệnh khạng đầy vẻ ác ôn ngang ngược. Được, tôi đợi em. Đến lúc đó nhớ tắm rửa sạch sẽ. Trần Thanh Lan trong nháy mắt biến sắc mặt, sắc mặt ông nội Vương cũng khó coi. Vương Dương không hiểu Lê Gia Hạo nói cái gì, nhưng có thể khẳng định điều hắn nói là không tốt, nếu không sắc mặt ông nội và chị sẽ không khó chịu như vậy. Động tác của Vương Dương nhanh như chớp, bọn họ không ai thấy rõ, một quyền của Vương Dương lập tức nện lên mặt Lê Gia Hạo. Ở huyện Hải Châu, ai dám đấu tay đôi với hắn. Sau khi Lê Gia Hạo bối rối một chút, liền trở tay trả lại cho Vương Dương một quyền. Cả tao mà mày cũng dám đánh, mày chán sống rồi hả? Lê Gia Hạo cực kỳ tức giận. Hai người rất nhanh liền xông vào đánh nhau. Đây không phải là lang gây họa rồi sao? Ông nội Vương sững sờ đứng chết chân tại chỗ, tay phát run lên. Ông biết Lê Gia Hạo không phải là người tốt lành gì, hôm nay Vương Dương đánh nhau với hắn, chuyện này sợ rằng không thể vãn hồi nữa rồi. Trần Thanh Lan cũng không ngờ Vương Dương sẽ bỗng nhiên động thủ, tiến lên cố gắng kéo hai người ra, ngăn Vương Dương phía sau lưng mình, căm giận nhìn Lê Gia Hạo. Anh là đàn ông, sao lại đi tính toán với một đứa trẻ? Lê Gia Hạo nhíu mày, lau mép một cái, nhìn Trần Thanh Lan nhếch môi cười nói. Em chịu đi với tôi liền thả nó, sao hả? Mày đừng hòng. Trần Thanh Lan còn chưa lên tiếng, Vương Dương liền quát lên. Không khí xung quanh trong nháy mắt cứng đờ. Lê Gia Hạo chỉ Vương Dương. Mày ngon lắm, mày chờ đó cho tao. Nếu tao bỏ qua cho mày thì tao sẽ không phải họ Lê nữa. Lê Gia Hạo tức tối khệnh khạng bỏ đi. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, chuyện hôm nay nhất định chưa xong. Trần Thanh Lan kéo Vương Dương trở về nhà để cho cậu nằm yên, quấn băng lau vết máu khóe miệng cho cậu. Sức lực của Lê Gia Hạo khổ nhỏ, khóe môi Vương Dương nứt toác cả ra. Ông nội Vương ngồi trên băng ghế, hai tay bất lực đặt lên trên đùi, thở dài. Trần Thanh Lan nhìn ra sắc mặt ông nội Vương rất tệ, do dự một chút rồi hỏi. Ông nội, ông thế nào rồi? Thằng Lê Gia Hạo đó ở huyện Hải Châu này là người có tiền có thế, hoành hoành ngang ngược. Người hắn đã vừa mắt, thế nào cũng sẽ có cách cướp đoạt cho bằng được. Hôm nay Vương Dương đã đánh nhau với hắn, chuyện này sợ rằng không thể cứu vãn được nữa. Tay ông nội Vương run rẩy. Lê Gia Hạo đã không ít lần cưỡng đoạt con gái nhà lành. Ngày mấy tháng trước, hắn vừa mắt một cô gái gần nhà, bèn kéo người đến cướp, còn đánh tàn phế ba cô gái kia. Ông nội Vương làm sao có thể không sợ? Ông và bà nội Vương đều đã già rồi, có thể trông cậy vào ai? Ông nội Vương đứng dậy đi vào trong nhà, lấy ra một ít tiền mặt và cả sổ tiết kiệm mà hai ông bà tích cóp bao năm đưa cho Trần Thanh Lan. Cháu đưa Vương Dương trốn khỏi nơi này một thời gian đi, chờ khi nào Lê Gia Hạo quên chuyện của cháu thì hãy trở lại. Trần Thanh Lan không nhận, đó là tiền ông bà cực khổ cả đời mới tích cóp được, nói gì thì nói cô cũng không thể lấy. Huống chi ông nội Vương cùng bà nội Vương đã lớn tuổi như vậy, cô làm sao có thể bỏ bọn họ ở lại. Trần Thanh Lan lắc đầu. Cháu không thể bỏ ông bà lại, chúng ta là người một nhà. Chuyện là bởi vì cô mà ra, làm sao có thể bỏ mặc mọi chuyện cho hai ông bà cụ tuổi cao sức yếu như vậy. Nhưng ông nội Vương vẫn muốn để Trần Thanh Lan mang Vương Dương cùng nhau rời đi. Bọn họ căn bản không có cách nào chống lại Lê Gia Hạo nổi. Trần Thanh Lan cắt ngang lời ông nội Vương. Không nhưng nghĩ gì hết, cháu sẽ không bỏ rơi hai ông bà. Bất kể có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hay già, lại còn trọng tình, trọng nghĩa vậy nữa cơ chứ. Ngay ngoài cổng vang lên tiếng chế giễu. Quay mặt theo hướng phát ra âm thanh liền thấy Lê Gia Hạo dẫn theo mấy tên đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng đi đến. Trần Thanh Lan đẩy ông nội Vương ra sau lưng. Vương Dương nhìn thấy Lê Gia Hạo mang người đến, xem dáng vẻ là đến tính sổ. Chậm chạp từ băng ghế đứng lên, dạo bước xông tới, liền muốn ra tay. Trần Thanh Lan phát hiện ý đồ của cậu, liền nhanh một bước kéo cậu lại. Vương Dương rất bất mãn, thứ người như ngứa đòn như Lê Gia Hạo, cho ăn đòn một trận là đúng, tại sao phải kéo cậu lại không cho đánh? Trần Thanh Lan biết Vương Dương quá kích động, hơn nữa đầu óc quá đơn giản, vội kéo cậu đến bên cạnh ông nội Vương, giọng nghiêm túc. Vương Dương, không muốn chị nổi giận thì đứng yên ở đấy cho chị. Vương Dương giống như là bị uất ức vậy, rũ đầu tức tối nhưng không biết Trần Thanh Lan đang bảo vệ mình. Lê Gia Hạo không coi mình là người ngoài, ngồi thẳng lên bàn, hai chân bắt chéo, bắt chân không ngừng nhịp nhịp, híp mắt lại nhìn Trần Thanh Lan. Ánh mắt quét lên một vòng trên người cô, cảm thấy cô chỗ nào cũng đẹp. Sao hả? Đã quyết định đi với tôi chưa? Dừng một chút, Lê Gia Hạo nói tiếp. Em muốn tôi tha cho nó thì đi cùng với tôi. Tôi sẽ nhân từ một lần, bỏ qua cho thằng nhóc này. Nếu không, Trần Thanh Lan xoay người, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lê Gia Hạo, làm như không thấy ánh mắt trần trụi thèm khát của hắn, quả quyết cự tuyệt. Không thể nào. Mày có biết cậu đây là ai không hả? Ở thành phố Phong Vũ trên kia, cậu ấy có chỗ dựa lớn lắm có biết không? Hai mèo đi xông lên chỉ tay lên trời. Lê Gia Hạo kéo hai mèo. Đừng dọa người đẹp của tao. Thấy sắc mặt Trần Thanh Lan trầm xuống cũng không thèm để ý, Lê Gia Hạo cười. Đừng vội cự tuyệt như vậy. Ở huyện Hải Châu không có người nào dám đắc tội với tôi hết. Em còn cần phải suy nghĩ kỹ nữa à? Ông nội Vương sợ Lê Gia Hạo sẽ thật sự làm ra chuyện gì xấu với Trần Thanh Lan, lấy sổ tiết kiệm mà Trần Thanh Lan không chịu cầm ra, đi đến bên cạnh Lê Gia Hạo, ý đồ dùng tiền cho qua chuyện. Ở đây là tất cả tích cóp của nhà tôi, tôi giao toàn bộ nó cho cậu, hy vọng cậu người lớn không trách con sâu cái kiến chúng tôi, đừng tìm chúng làm khó nữa. Lê Gia Hạo liếc qua cuốn sổ tiết kiệm một cái, đưa tay giật lấy, mở ra nhìn vào, cầm trong tay, một ngón tay khác chỉ vào mình, nhìn ông nội Vương. Chút tiền còm này mà cũng muốn đuổi tôi? Ông coi tôi là thằng ăn mày à? Cháu trai ông đấm vỡ mồm tôi đây này, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ, hả? Vừa nói, ánh mắt lại dán vào người Trần Thanh Lan. Giao cô ta ra, trả nợ cho tôi. Nhưng bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu rồi. Cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi xin lỗi cậu, ngàn vạn lần xin lỗi cậu. Ông nội Vương nói xong liền cúi người về phía Lê Gia Hạo. Trần Thanh Lan nhìn hết vào trong mắt, trong lòng cảm thấy chẳng biết nói gì cho phải. Ông nội Vương tuổi tác lớn như vậy còn phải khom lưng khuỵu gối đối với người đáng tuổi cháu nội mình. Cô biết ông nội Vương làm như vậy không chỉ vì Phương Dương mà còn là vì cô. Cam chịu dùng tích góp cả đời đổi lấy bình an cho cô cùng với Vương Dương, lòng cô như thắt lại. Bỏ qua cho các người, có thể, bất quá. Lê Gia Hạo nói đến đây dừng một chút, nhìn lướt qua Trần Thanh Lan mới lên tiếng. Đền cho tôi 1 tỷ tiền thuốc, tôi sẽ bỏ qua không tính toán nữa. Lê Gia Hạo đương nhiên là cố ý, hắn biết bọn họ không thể lấy được ra ngần ấy tiền, cho nên mới ra điều kiện khốn nạn này. Tại sao không kịp cướp luôn đi? Vương Dương giận dữ, mặt đỏ bừng, kích động muốn đánh một trận cùng với Lê Gia Hạo lần nữa, đánh chết hắn mới thôi. Trần Thanh Lan lại phải ghi một bước ngăn cản Vương Dương lại. Cô cũng rất giận sự vô sỉ của những người này, nhưng bây giờ rõ ràng bọn họ không phải là đối thủ của Lê Gia Hạo. Nếu như Vương Dương còn muốn động thủ, như vậy ông nội Vương xuống giọng nén giận chịu uất ức không phải là uổng công vô ích sao? Trần Thanh Lan thật siết chặt tay Vương Dương, không để cho cậu cử động. Hai mèo chỉ Vương Dương. Thằng nhóc, mày ngứa da lắm à? Có cần tao lên gãi ngứa giúp không? Trần Thanh Lan vẹt tay hai mèo, chỉ Vương Dương ra, chỉ về phía Lê Gia Hạo. Anh muốn có tiền, tôi sẽ cho anh. Còn bây giờ, mời anh ra khỏi đây. Bị Trần Thanh Lan vẹt tay ra, hai mèo mất mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn bạo. Mày sắp làm gì vậy hả? Sắc mặt Lê Gia Hạo lạnh lẽo. đây là người đàn bà hắn vừa mắt, thằng hay mèo cũng không tư cách nói. Lê Gia Hạo nhìn Trần Thanh Lan cười cười. Ba ngày sau tôi đến để lấy tiền. Nếu các người không giao đủ tiền ra đây, vậy thì phải dùng cô em để trả nợ. Vương Dương tính tình kích động, vẫn còn muốn xông ra, nhưng bị Trần Thanh Lan gắt gao nắm tay, không để cho cậu nhúc nhích. Cậu cực kỳ tức giận, nghiến trẹo, trẹo quai hàm. Những người này không bằng heo chó, ai cũng có thể bắt nạt được. Lê Gia Hạo híp mắt nhìn Vương Dương mấy giây. Ba ngày sau, tôi đến để lấy tiền. Nếu các người không giao đủ tiền ra đây, vậy thì phải dùng cô em để trả nợ. Trần Thanh Lan mặt không cảm giác, lạnh lùng nói. Anh có thể đi được rồi. Lê Gia Hạo phun khói thuốc vào mặt hai mèo đứng một bên. Các anh em đi nhậu một chầu với anh nào. Hai mèo cười híp mắt, khói thuốc vừa rồi dĩ nhiên không còn sót lại một chút. Sau khi Lê Gia Hạo dẫn người rời đi, ông nội Vương thân thể liền buông lỏng, thiếu chút nữa ngã xuống. Trần Thanh Lan đỡ ông, quan tâm hỏi. Ông nội ơi, ông sao rồi? Ông nội Vương khoát tay một cái, nói. Ông không có sao. Trần Thanh Lan đỡ ông ngồi xuống. Ông già rồi, ông không có sao đấy chứ? Bà nội Vương giết cá thuê cho người ta ở chợ cá, buổi trưa về nhà. Vừa rồi tôi nhìn thấy cái vị nhà họ Lê, hắn đến nơi này làm gì? Ông nội Vương không trả lời. Trong lúc nhất thời không khí trong nhà rất nặng nề bức bối. Trầm mặc một hồi, ông nội Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn bà bạn già nhà mình. Chúng ta bán thuyền đi. Bà nội Vương sửng sốt một chút. Sao lại bán thuyền cái gì? Không có thuyền bọn họ dựa vào cái gì để bắt cá? Không bắt được cá, không có thu nhập, bọn họ phải sống cuộc sống thế nào? Ông nội Vương kéo bà bạn già, đem chuyện nói đơn giản một lần. Tiền không có, có thể kiếm lại, nhưng người không thể không có. Bà nội Vương tiếc không bỏ được, nhưng bà biết vị ác ôn nhà họ Lê kia không phải là người dễ trêu. Ngay sau đó liền gật đầu một cái. Mặt mày ủ rột trên băng ghế thấp. Thuyền kia là lúc còn trẻ, bà cùng ông nội Vương khổ cực kiếm tiền mua. Đến nay thuyền đã đi theo bọn họ hơn nửa đời người rồi. Nói muốn là bán, trong lòng không biết đang cảm thấy thế nào nữa. Không những bởi vì thuyền có thể giúp bọn họ bắt cá kiếm tiền, mà còn bởi vì nó đã chứng kiến những năm tháng ông bà cùng với nhau, sống chung với nhau. Bọn họ còn có một đứa con trai, một lần ra biển. Một cơn bão xuất hiện bất ngờ, không bao giờ trở về nữa. Mẹ Vương Dương cũng bỏ Vương Dương mà đi, là bà cùng ông nội Vương nuôi Vương Dương khôn lớn. Vương Dương khi còn bé bú sữa bột, đều là nhờ chiếc thuyền này bắt cá bán lấy tiền mua được. Thuyền cũng là một phần cuộc sống của bọn họ, cứ bán đi như thế, giống như sắp mất đi một người thân. Ông nội Vương cũng không khác gì bà cụ, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không thể lấy được đâu ra nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có cách bán thuyền. Trần Thanh Lan cắn môi, cô có thể nhìn ra được tình cảm của hai ông bà cùng chiếc thuyền rất sâu sắc. Thuyền không thể bán, chuyện là bởi vì cháu mà ra, thì phải do cháu gánh vác. Cháu không thể để ông bà vì cháu mà ngay cả thuyền cũng bán. Trần Thanh Lan rất cảm kích những việc ông nội Vương đã làm vì mình. Bọn họ ngay cả tích cóp cả đời cũng không tiếc giao ra, bây giờ còn phải bán thuyền, cô làm sao có thể tiếp nhận những điều này được. Bọn họ tuổi tác cũng đã cao như vậy, một khi bán thuyền đi, hai bàn tay trắng, sau này phải sống một cuộc sống như thế nào? Ông nội Vương cùng bà nội Vương là những người già rất hiền lành. Trần Thanh Lan cảm thấy mình có thể gặp được những con người như thế này cũng là may mắn của mình. Cô không thể vì mình mà liên lụy cả nhà họ được. Ông nội Vương đưa tay run run cầm tay Trần Thanh Lan, thành khẩn nói. Chúng ta có thể gặp nhau, âu cũng là duyên phận. Vừa nhìn thấy cháu, ông bà đã cảm thấy rất thân thiết. Thằng bé Vương Dương này từ bé đến giờ cũng chưa từng thích một ai như vậy. Không có tiền, ông bà còn có thể kiếm lại. Chỉ cần cả nhà chúng ta bình an là được. Nếu không phải tuổi tác không thích hợp, ông nội Vương rất muốn nhận cô làm con gái. Ông cùng người bạn đời không có con gái, trong nhà chỉ có một đứa con trai. Sau khi con trai xảy ra chuyện không may, để lại Vương Dương, ngoại trừ bà nội, Vương Dương chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Trần Thanh Lan đến khiến cho cái nhà này nhìn mới giống như là một cái nhà thật sự. Trần Thanh Lan mím môi thật chặt, cho dù ông nội Vương nói như vậy, cô cũng không đồng ý bán chiếc thuyền. Thuyền kia có ý nghĩa rất lớn với hai ông bà, Nói gì thì nói, cũng không thể bán đi được. Chuyện tiền bạc cứ để cháu suy nghĩ. Cái con bé ngốc này, chúng ta không phải là người một nhà sao? Nghe lời ông nội, chúng ta bán thuyền đi. Bà nội Vương mặc dù cũng không hề muốn bán thuyền, nhưng ông nội Vương nói đúng, chỉ cần bọn họ cả nhà bình an là được. Để con đi kiếm tiền. Thuyền không thể bán được. Vương Dương nói xong lập tức chạy ra ngoài. Người trong nhà đều biết Vương Dương rất dễ bị kích động. Ông nội Vương cùng bà nội Vương lo lắng kêu lên. Con đi đâu kiếm tiền hả? Trở lại ngay. Ông nội Vương cùng bà nội Vương đã lớn tuổi, căn bản không thể đuổi kịp Vương Dương. Trần Thanh Lan vội vàng nói. Để cháu đi, ông bà cứ ở nhà chờ nhé. Nói xong vội vã đuổi theo. Vương Dương 18-19, vóc dáng lại cao ráo, chân dài nên chạy cũng mau. Lúc Trần Thanh Lan đi ra, người không biết đã chạy về hướng nào rồi. Thời gian ở gần đây cũng không phải là rất lâu, nhưng Trần Thanh Lan cũng khá quen thuộc với đường xá nơi đây. Nghĩ đến Vương Dương bảo là muốn kiếm tiền, trong huyện, ngoài chợ hải sản ra, không có chỗ nào có thể làm việc. Chỗ duy nhất có thể đi chính là thành phố Phong Vũ. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Lan chạy đến trạm xe buýt vào thành phố. Nhìn thấy Vương Dương lên xe ở một quãng khá xa, Trần Thanh Lan hô to. Ở khá xa nên Vương Dương không nghe thấy, ngay cả đầu cũng không quay lại. Lại thêm tính tình ngang bướng của Vương Dương, dù có nghe thấy cũng chưa chắc sẽ chịu theo cô trở về. Căn bản không có cách nào ngăn cản cậu lên xe. Huyện này rất hẻo lánh, chỉ có một chuyến xe buýt đến đây, thời gian chờ chuyến cũng rất lâu. Trần Thanh Lan không thể làm gì khác hơn là chờ chiếc xe kế tiếp đến. Gần một giờ sau xe mới đến, Trần Thanh Lan bươn bả chạy tới, gấp đến độ trên đầu dịn lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy xe đến lập tức lao lên. Ngồi trên xe, cô không có cách nào yên lòng nổi. Vương Dương căn bản không biết thế nào là đối nhân xử thế, hơn nữa là dễ bị kích động. Cũng là một người nhưng lại để cho người khác càng thêm lo lắng. Không bao lâu xe đã đến thành phố Phong Vũ. Ở đây cao ốc mọc san sát như rừng. Trần Thanh Lan vô hình cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ trong tâm tâm. Cô luôn có cảm giác mình quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng mà là chuyện gì thì không tài nào nhớ nổi. Lúc này cô cũng không có tâm trạng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Việc cần kiếp trước hết là phải tìm ra Vương Dương. Một mình cậu bé tay không như vậy chạy đến đây, nếu xảy ra điều gì bất chắc, cô biết ăn nói làm sao với ông bà nội. May mắn lúc chiếc xe còn chưa đi, Trần Thanh Lan quay sang hỏi tài xế. Anh có nhìn thấy một cậu bé khoảng 18-19 tuổi hay không? Trần Thanh Lan ra dấu ước lượng chiều cao của Vương Dương. Khoảng 1 thước 7 mấy. Trầm lặng ít nói, mặc áo kẻ caro. Trần Thanh Lan còn chưa lên tiếng, tài xế liền nhận ra người cô nói, chỉ công trường cách đó không xa. Cậu ta đi về phía đó. Cảm ơn. Trần Thanh Lan xuống xe đi về phía công trường. Ngay cổng công trường có một tấm bảng nằm chiếm trệ, không phận sự miễn vào. Ngoài ra còn có một tấm bảng tuyển thợ. Trần Thanh Lan vừa định bước vào, bảo vệ liền ngăn cô lại. Cô đi đâu đó? Bảo vệ quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn dáng vẻ, ăn mặc kiểu gì cũng không giống như có thể làm việc trên công trường. Nơi đây rất nguy hiểm, không có việc gì thì đừng vào trong đó. Tôi tìm người, vừa rồi mới đi vào chưa bao lâu. Nó là em trai tôi, Trần Thanh Lan giải thích. Tính tình nó hơi lập dị một chút, tôi sợ nó ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có phải cô nói là cái thằng bé mặc áo caro? Nó có phải đầu óc nó hơi có vấn đề hay không? Vừa rồi Vương Dương cũng là nghe bảo vệ này nói có tuyển người làm. Bảo vệ nghe cậu bé nói chuyện, để biết ngay cậu bé như thế nào. Trần Thanh Lan gật đầu liên tục. Chính là nó. Bảo vệ cũng dễ nói chuyện. Cô cầm theo cái mũ đi. Thời gian trước công trường có chút chuyện xảy ra, hiện ở trên quản nghiêm lắm. Trần Thanh Lan hiểu, nhận lấy cái mũ bảo hộ đeo lên, bước vào trong. Cô chỉ lo tìm Vương Dương, không chú ý trên đỉnh đầu. Chỗ xe cẩu nâng vật liệu lên cao, cả một đống lốc xi măng vì không cột móc cẩn thận đang từ trên cao rơi xuống. Trần Thanh Lan hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn đi khắp nơi tìm Vương Dương. Mắt thấy lốc xi măng đang rơi xuống, sắp sửa đập phải Trần Thanh Lan ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Chị! Vương Dương không biết từ đâu lao ra, đẩy Trần Thanh Lan té nhào sang một bên. Trong nháy mắt, mấy chục bao xi măng nặng nề rớt bịch bịch xuống đất. Bụi mù bốc lên tung tóe. Trên người Vương Dương cùng Trần Thanh Lan đều là bị bụi bặm và xi măng phủ một lớp dày. Chưa kịp tỉnh hồn, Trần Thanh Lan liền ngửa đầu, nhìn thấy Vương Dương nằm che người trên người mình. Em có sao không? May mà Vương Dương kịp thời đẩy cô ra khỏi vùng nguy hiểm. Hai người bọn họ chẳng qua là bị người đầy bụi xi măng, không nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là công trình của An Khang ở vịnh nước cạn. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện, Lâm Vũ Phong tự mình đến đây giám sát hết thảy. Thì ra mấy đội thi công trước đó đều đã bị đuổi việc. Đây là một đội thi công khác được Lâm Vũ Phong ký hợp đồng. Cao ốc trở lại thi công bình thường, Lâm Vũ Phong đến giám sát công trường. Phụ trách công trình là một người họ Vương, đi cùng Lâm Vũ Phong kiểm tra tình hình. Vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi xảy ra, lúc ấy mặt Lâm Vũ Phong liền tối lại, đành giọng hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Họ Vương cũng sợ toát mồ hôi hột. Sợ nhất là trong công trình xảy ra án mạng, tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Tôi đi kiểm tra. Vương đi đến nơi, sau khi biết Vương Dương là người vừa mới tuyển, lập tức nổi trận lôi đình. Nhìn đi, lỡ chết người thì sao? Không có mắt hay sao mà người nào cũng dám tuyển? Lúc này Lâm Vũ Phong đi đến, hỏi: người có bị thương không? Vương vội vàng cười xòa: may không có, là thợ mới tuyển vào hôm nay. Quản đốc thuê thợ không có mắt, ai cũng tuyển bừa, xin ngài yên tâm. Sau này những chuyện như thuê thợ này, tôi sẽ tự mình kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra chuyện giống như thế này. Lâm Vũ Phong liếc Vương một cái: đừng có gây thêm phiền phức cho tôi. Chuyện này là vấn đề con người sao? Rõ ràng là xe cẩu có vấn đề. Là vấn đề về người. Lúc hắn chất xi măng vào kiện, không đóng chết khóa điện của kiện hàng, làm cho xi măng đưa lên giữa không trung thì bị tuột chốt ra rơi xuống. Vương giải thích trong nơm nớp lo sợ, đây là một công trình lớn, hắn không thể mất việc được. Những chuyện như vậy sau này tôi tuyệt đối sẽ không để tiếp tục xảy ra nữa. Vương Dương giơ tay thề chắc chắn. Lâm Vũ Phong nghiêm túc nhìn Vương: những chuyện như vậy chỉ có lần này, không có lần sau. Lâm Vũ Phong phủi vai áo một cái, lời nói này khiến Vương bị áp lực rất lớn. Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ trực tiếp sa thải. Bây giờ Trần Thanh Lan không rõ tung tích, tự anh luôn đinh ninh trong thời gian này phải quản lý tốt công ty. Đây là công trình lớn của công ty, có liên quan đến tương lai phát triển của công ty. Anh không thể phụ lòng tín nhiệm của Trần Thanh Lan đối với mình. Chắc chắn, Vương liên tục đảm bảo. Tôi đưa ngài đi nơi khác xem một chút nhé. Lâm Vũ Phong gật đầu một cái. Trần Thanh Lan mặt đầy bụi bặm, lại đội nón bảo hộ. Vừa rồi Lâm Vũ Phong nhìn thấy cô cũng không nhận ra được. Mà Trần Thanh Lan căn bản sẽ không phí thời gian vô ích để nhìn những người khác, chỉ chăm chú kiểm tra thân thể Vương Dương, sợ cậu sẽ bị thương. Em có bị thương chỗ nào không? Vương Dương lắc đầu một cái, nhìn Trần Thanh Lan, vẻ mặt tối tăm ảm đạm, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Cậu chớp chớp mắt: chị sao lại đến đây? Chị không bị sao chứ? Trần Thanh Lan đẩy Vương Dương ra, lỗ mũi có hơi cay cay. Thời điểm nguy hiểm như thế, Vương Dương còn có thể bất chấp tất cả cứu cô, khiến cho đáy lòng cô dâng lên từng cơn xúc động. Bọn họ không có liên hệ máu mủ, nhưng cả gia đình nhà họ Vương, ai nấy đều coi cô như thân nhân, có thể dùng toàn bộ gia sản để cứu cô. Chị có sao không? Không quan trọng, quan trọng chính là em. Em không chịu suy nghĩ đã vội một mình chạy đến đây như vậy. Có biết là chị lo lắng cho em biết bao nhiêu hay không? Ông nội bà nội cũng vô cùng lo lắng. Lỡ mà em xảy ra chuyện gì bất chắc, em nói đi, ông nội cùng bà nội biết sống thế nào? Trần Thanh Lan mắng Vương Dương một hồi, tuy là trách mắng nhưng lại tỏ ra vô cùng quan tâm. Vương Dương là do một tay ông nội Vương cùng bà nội Vương nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Vừa rồi nếu thực sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hậu quả cô không dám nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ơn nghĩa này cô làm sao có thể quên được, cho dù là cả đời cô cũng không thể trả lời hết. Sau này em không được làm như vậy nữa, không được kích động lỗ mãng, có biết không? Vừa rồi Vương Dương lại cứu cô một lần nữa, ơn cứu mạng này cô dù phải hy sinh tính mạng cũng không đủ trả. Nhưng em không thể nhìn chị xảy ra chuyện gì được. Vương Dương ôm đầu, cậu không hiểu chị vì sao lại tức giận, cảm thấy có chút uất ức. Em đi ra ngoài kiếm tiền thì có gì sai nào? Trần Thanh Lan không biết nói gì để đáp lại, chỉ biết nắm thật chặt tay cậu, sợ lỡ tay mình buông lỏng một chút cậu lại chạy mất. Chuyện tiền bạc cứ để cho chị suy nghĩ. Cô có tay có chân, có thể tìm một công việc, có thể kiếm tiền. Cô không thể để cho ông nội Vương bán thuyền, cũng không thể để cho Vương Dương đến những chỗ như vậy làm việc. Chuyện vì cô mà ra, cô phải tự mình giải quyết. Tại văn phòng tổng giám đốc, tọa lạc ở tầng chót cao ốc tập đoàn Hưng Thịnh, không khí yên tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Minh Thiện nín thở, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Làm kiểm tra cặn kẽ cho Niệm Ân. Bệnh của cậu bé đã quá lâu rồi, cũng không có phương pháp trị liệu khác. Phương án giải quyết duy nhất chính là ghép tủy, nhưng tủy của Hàn Duy Thái không phù hợp với Niệm Ân. Hàn Duy Thái cầm báo cáo xét nghiệm trong tay, ấm sắc nặng nề. Không phải nói là quan hệ giữa cha mẹ con sẽ có khả năng tương thích cao sao? Tại sao tôi lại không được? Đúng là với quan hệ huyết thống, tỷ lệ tương thích sẽ cao hơn, nhưng cũng không phải là 100%. Cậu không được thì vẫn còn bác trai và bác gái, không được nữa thì còn Doanh Doanh. Nhắc đến Doanh Doanh, tâm trạng Minh Thiện lại xuống rất thấp, cũng không biết bây giờ cô thế nào. Cậu đi ra ngoài trước đi. Hàn Duy Thái nhắm mắt lại, giống như đang đè nén ưu tư. Minh Thiện vội vàng đứng lên. Chuyện này cậu nhất định phải ngửa bài với người nhà cậu. Bệnh của Niệm Ân không thể kéo dài được nữa. Tôi đi trước đây. Minh Thiện vội chạy ra ngoài. Đúng như dự đoán, hắn vừa bước ra cửa liền nghe thấy tiếng đập đồ trong văn phòng. Trong thời gian này, bệnh tình của Niệm Ân đều do hắn theo dõi, rất thường xuyên phải gặp gỡ Hàn Duy Thái. Tính tình ông tổng này rất nóng nảy, nói nổi điên liền nổi điên ngay. Vừa rồi thông báo tùy xương hắn không có tương thích với Niệm Ân, Hàn Duy Thái đã có triệu chứng sắp sửa nổi giận rồi. Minh Thiện ôm ngực, có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn. May mà mình chạy nhanh chân trước. Trong văn phòng, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn độn. Đây là lần thứ bao nhiêu văn phòng trở nên như vậy. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, cơ hồ đếm không xuể. Hàn Duy Thái hai tay bấu vào cạnh bàn, thân hình cao gầy lúc này cong thành hình vòng cung. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thở được. Mới có hơn một tháng, mà giống như một thế kỷ đã trôi qua. Hắn thường xuyên nghĩ rằng cô có khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện hay không, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà không có. Dáng vẻ của cô trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng. Hắn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên chủ động của cô, dáng vẻ ẩn nhẫn nhưng lại cố làm ra vẻ ung dung. Khi đó lòng cô chắc chắn rất đau đớn, nhưng hắn lại không nhận ra cô, để một mình cô khổ sở vùng vẫy lâu như vậy. Hàn Duy Thái cúi đầu, gò má căng lên lộ cả gân xanh, cơ mặt đột nhiên giật giật, ngực mơ hồ thắt lại đau đớn. Gần đây hắn luôn có những triệu chứng như vậy. Duy Thái. Bỗng nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra, giống như bị cảnh tượng bừa bãi trong phòng làm cho kinh ngạc, lập tức ngưng bặt. Lý Di Vân bước đến nhìn Hàn Duy Thái. Con bị làm sao vậy? Lý Di Vân bị chấn động, bà chưa từng thấy một Hàn Duy Thái như vậy. Liếc nhìn những thứ ngổn ngang trên đất, bà đi đến, quan tâm hỏi. Có phải bị bệnh không? Hàn Duy Thái nắm trong tay món đồ cuối cùng trên bàn, muốn ném nhưng cuối cùng không ném, thở hổn hển. Để cho con bình tĩnh một chút. Hắn không biết cứ như vậy dần ra lâu dài có thể chết không. Còn mẹ nó sao lại đau khổ đến thế. Lý Di Vân không dám lên tiếng nữa. Hàn Duy Thái rõ ràng là không bình thường, chỉ yên lặng không người dọn dẹp đống ngổn ngang dưới đất. Một lát sau, sau khi đã bình tĩnh lại được một chút, Hàn Duy Thái mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Di Vân. Mẹ nói đi, mẹ đến là có chuyện gì? Tuy là hỏi nhưng Hàn Duy Thái cơ hồ đã biết chuyện gì rồi. Ngoại trừ ép buộc cắt gao chuyện kia, còn có thể là chuyện gì khác. Nhìn dáng vẻ Hàn Duy Thái đã không sao nữa, Lý Duy Vân mới dám nói. Để đồ vật trở lại trên bàn, chậm rãi nói. Bà cũng không muốn lúc nào cũng đối đầu cãi vã với Hàn Duy Thái. Hôm nay con nói một câu thật lòng cho mẹ biết, là con chỉ đơn thuần không muốn kết hôn, hay là không gặp được người thực sự yêu. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới cái gọi là tình yêu, Lý Di Vân lại cảm thấy tức cười. Mẹ và cha con nhờ mai mối mà quen nhau. Từ lúc quen biết đến lúc kết hôn không tới một tháng, dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói thì chính là cưới chớp nhoáng, không có một chút cơ sở tình cảm nào. Nhưng cha mẹ không phải sống rất tốt sao? Hàn Duy Thái ngước mắt lên nhìn. Cho nên Không đợi Lý Di Vân trả lời, Hàn Di Thái nói tiếp: để con cũng giống như mẹ, tùy tiện cưới một người đàn bà, sống cùng với cô ta hết nửa đời sau. Sắc mặt Lý Di Vân hơi trầm xuống một chút. Như vậy thì có cái gì không tốt chứ? Hàn Di Thái cười lạnh hai tiếng. Nếu thực sự có thể như vậy, hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy. Nếu như con nói muốn lấy người con yêu cũng được, con nói đi, con thương ai, con cứ cưới, rồi sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Hai kẻ già này cũng đủ thỏa mãn rồi. Thương, thương là gì? Yêu là gì? Ai có thể nói rõ? Rất lâu trước kia, rõ ràng đã gặp nhau, nhưng lại hồn nhiên không biết nhau. Sau đó vần vò nhau một vòng, rồi cũng trở về điểm xuất phát. Giống như hắn và Trần Thanh Lan, rõ ràng gặp nhau từ sớm như vậy, nhưng bọn họ đều không biết nhau, đề phòng lẫn nhau, làm tổn thương lẫn nhau. Mỗi người đều đề phòng từ trong tâm khảm, đề phòng tình cảm, đề phòng đối phương. Hắn đã từng hôn cô rất nhiều lần, đều không bằng lần đó cô lơ đãng quay đầu lại hôn. Một nụ hôn tình cờ mà kinh tâm động khắp phách, không có mục đích, vô cùng đơn giản, vô cùng đơn thuần. Cho đến bây giờ, hắn còn có thể cảm giác được lúc đó tim đập như trống trận, là cảm giác không thể khống chế bản thân biết chừng nào. Có lẽ tình yêu rất lâu trước đã gieo hạt, chẳng qua là bọn họ đang đợi nó mọc rễ nảy mầm, cho đến khi thành cây thầm căn cô đế. Mẹ muốn cháu trai, con có thể cho mẹ toại nguyện. Giọng nói của Hàn Duy Thái không cao không thấp, đủ để Lý Di Vân nghe rõ. Như sét đánh ngang tai, Lý Di Vân chấn động không biết mình có nghe nhầm không. Hàn Duy Thái với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Con nói gì? Hàn Duy Thái ngẩng đầu, không né không tránh. Con nói là mẹ muốn cháu trai, con có thể cho mẹ toại nguyện. Hàn Duy Thái, Lý Di Vân lập tức cả giận. Con đi trăng hoa bên ngoài, lại còn muốn gạt mẹ, không cần cưới mà vẫn có cháu cho mẹ. Ha ha, con thử nói cho mẹ xem đứa con trai của con ở đâu mà có hả? Lý Di Vân cho rằng hắn lại lấy lý do để từ chối kết hôn. Cơn giận lập tức xông lên, sắc mặt vì tức giận mà đỏ gay gắt. Có phải hắn muốn chọc bà đến chết mới chịu thay không? Đối mặt với tức giận của Lý Di Vân, Hàn Duy Thái hoàn toàn kiên định, ngay cả ánh mắt cũng không nháy. Con không lừa gạt mẹ. Ánh mắt Hàn Duy Thái bình tĩnh như vậy, nhưng lại thâm trầm khiến người khác không thể nhìn thấu. Lý Di Vân trợn to hai mắt. Con nói thật. Thật. Âm thanh Hàn Duy Thái phát ra không cao, nhưng từng chữ rõ ràng có lực, lại kiên định chắc chắn. Lý Di Vân chưa tin ai sinh con cho hắn. Làm sao nói có con là lập tức có? Đây có phải là vì hắn không muốn kết hôn nên mới làm ra chuyện khốn kiếp gì không? Hàn Duy Thái biết Lý Di Vân nghi ngờ, lục đục trong ngăn kéo một lúc, rồi lấy ra kết quả xét nghiệm mà Minh Thiện làm cho hắn, đưa cho bà mà. Mẹ tự xem đi. Lý Di Vân dừng lại một chút, do dự nhận lấy. Nội dung phía trên cơ bản cũng không cần chú ý nhiều, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào kết quả phía dưới cùng. Mặc dù bà không hiểu nhiều về y học, càng không có kiến thức y học, cũng không biết thuật ngữ là gì, nhưng cũng đủ hiểu kết quả kia có nghĩa là như thế nào. Lý Di Vân khiếp sợ, ngay cả thân thể cũng phát run lên. Cái này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hàn Di Thái ngồi xuống ghế, xoa xoa mi tâm, tựa hồ không muốn nói. Lý Di Vân nhìn chằm chằm, dò xét hỏi. Con đã làm cái gì? Lý Di Vân tự nhận xét, con trai mình không phải người có cuộc sống riêng trụy lạc, làm sao có thể có đứa bé được? Trước hết đưa người về nhà, nếu thích hợp thì kết hôn. Đứa trẻ bây giờ ở đâu, đưa đến cho mẹ gặp một chút. Lý Di Vân cảm thấy chuyện này vô cùng nghi vấn, trước giờ chưa bao giờ nghe hắn nói có con, làm sao bỗng nhiên nói ra một đứa. Chuyện này không thể chỉ bằng lời nói của con mà mẹ tin được. Đưa người về nhà, chuyện giám định mẹ tìm người làm. Bỗng nhiên Hàn Di Thái giật giật khóe mắt. Mẹ điều tra. Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng Lý Di Vân lại biết đây là biểu hiện hắn rất không vui. Hàn Di Thái khi giận dữ ngược lại sẽ cười, tự diễu, bất đắc dĩ. Lý Di Vân không dám nói nữa, không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Chuyện này bà tự đi điều tra. Nhưng bà không thể để Hàn Duy Thái phát hiện ý nghĩ này của mình, nên bà giả vờ làm ra vẻ bình thường. hãy mau đưa người về cho mẹ gặp. Nói xong, xoay người rời đi. Hôm nay Niệm Ân cũng đi theo Hàn Duy Thái đến công ty. Chẳng qua là lúc Minh Thiện đến, Hàn Duy Thái bảo Nghiêm Cẩn đưa Niệm Ân ra ngoài. Nghiêm Cẩn nhìn thấy Minh Thiện ra về, liền ôm Niệm Ân đi lên. Nhìn thấy Lý Di Vân từ văn phòng đi ra, vội vàng núp vào một góc chết. Sao Lý Di Vân lại đến? Hắn không biết Hàn Duy Thái có nói thẳng với Lý Di Vân hay không, cho nên không dám tự tiện để cho Niệm Ân xuất hiện trước mặt Lý Di Vân. Chờ sau khi Lý Di Vân rời đi, Nghiêm Cẩn mới ôm Niệm Ân vào văn phòng. Hàn Duy Thái đang hút thuốc lá, gương mặt bị khói thuốc đợn lờ che phủ. Nghiêm Cẩn buông Niệm Ân xuống, vỗ bờ vai nho nhỏ của cậu bé một cái, sau đó lùi ra khỏi văn phòng, để lại không gian riêng tư cho cha con bọn họ. Hàn Duy Thái ngốc ngốc bảo cậu bé bước đến. Niệm Ân lũn cún đôi chân ngắn ngủn đi đến chỗ hắn. Hàn Duy Thái ấn điếu thuốc hút dở vào gạt tàn thuốc. Bé đứa con ngồi trên bắp đùi của mình, xoa xoa tóc cậu nó nhỏ. Mấy ngày nữa ba đưa con đến một nơi, có được hay không? Niệm Ân nháy mắt hỏi. Là đâu? Là một nơi có ông nội, bà nội. Bây giờ hắn không tương thích với Niệm Ân, chỉ có thể để cho người nhà làm xét nghiệm. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn phải thẳng thắn phơi bày thân phận của Niệm Ân. Cho nên hắn thử nói trước với cậu bé, để cho nó biết ít nhất trong lòng có chút chuẩn bị. Niệm Ân ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Là ông nội, bà nội ruột của con. Hàn Duy Thái ôm chặt con trai vào trong ngực, nói phải. Niệm Ân đã từng gọi ba mẹ Mộ Ngôn là ông bà nội, nhưng bọn họ cũng không thích cậu bé cho lắm. Nhưng ông nội bà nội này thì sao? Có thích mình không? Cậu bé vừa mong đợi vừa sợ hãi, sợ giống như ông nội bà nội trước đây không quá thích mình. Nhưng ông bà nội có ghét con hay không? Niệm Ân thấp thỏm ôm cổ Hàn Duy Thái. Hay cha con mình cùng nhau chờ mẹ về không được sao? Tay Hàn Duy Thái hơi run lên một cái. Cô còn có thể chờ về sao? Mặc dù hắn vẫn tin chắc cô sẽ không chết, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, biển khơi là nơi biết bao nhiêu nguy hiểm, cơ hội sinh tồn thực sự rất mong manh. Cho dù hắn không tin tưởng cô sẽ chết, nhưng sâu trong nội tâm hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi thậm chí tăng không giảm. Ông nội bà nội sẽ rất thích con. Chúng ta cùng nhau chờ đợi mẹ con trở về. May mà lúc này còn có Niệm Ân ở bên cạnh, nếu không hắn cũng không biết quãng đời còn lại hắn phải sống sót như thế nào. Niệm Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái, nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, Niệm Ân muốn an ủi hắn. Ba ơi! Niệm Ân nhỏ giọng thỏ thẻ. Hàn Duy Thái không nghe rõ cậu bé nói gì. Niệm Ân có chút không quen, lắc đầu một cái, chôn chặt vào trong ngực Hàn Duy Thái nói. Con nhớ mẹ. Dường như đã rất lâu cậu bé không được gặp mẹ, rất nhớ cô. Cảm giác mẹ ôm mình, dáng vẻ dịu dàng của mẹ. Trái cổ của Hàn Duy Thái trượt lên trượt xuống liên tục, âm thanh vừa trầm thấp vừa ách tắc. Bà cũng rất nhớ, rất nhớ. Vậy mẹ đi đâu? Sao còn chưa trở lại? Niệm Ân trước mắt hỏi. Hàn Duy Thái trong lúc nhất thời tắc nghẹn, còn phải suy nghĩ xem phải dùng lời nói dối kiểu gì để gạt đứa trẻ. Bèn móc điện thoại di động ra, bật tin nhắn Trần Tinh Lan để lại cho hắn lên. Là giọng của mẹ. Niệm Ân trợn to hai mắt vui vẻ nói. Con muốn nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ khi nào thì trở lại. Chỉ có thể nghe thôi. Không phải ba đã nói chỗ mẹ đi rất xa, xa đến nỗi không thể gọi được điện thoại. Mẹ rất nhớ con, lúc nào cũng mong con, bảo ba chăm sóc kỹ cho con. Hàn Duy Thái ách giọng không nói được nữa. Niệm Ân ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trong mắt hắn có vệt nước long lanh. Cậu bé hiểu chuyện không hỏi nhiều, chẳng qua chỉ lặng lặng vùi đầu trong ngực hắn. Vậy con sẽ cùng ba đi đến chỗ đó, nơi có ông nội bà nội. Niệm Ân không muốn nhìn thấy ba thương tâm. Nếu như mình đi, ba có thể vui vẻ, vậy thì đi đi. Mẹ không có ở đây, cậu phải bảo vệ ba. Chờ mẹ trở lại, cậu sẽ nói cho cô biết cậu tìm được ba rồi. Đứng ở ngoài cửa, Nghiêm Cẩn nhìn xuyên qua khe cửa vào trong, nhìn thấy hai cha con đang thủ thỉ tâm tình. Hắn biết Hàn Duy Thái rất sợ nghe được tin tức xấu, vốn là không đi tìm, sợ thực sự tìm được thi thể, ngay cả một chút ảo tưởng kia cũng sẽ không còn. Nhưng nếu như cứ mãi tiếp tục như vậy, tinh thần của Hàn Duy Thái sẽ không xảy ra vấn đề sao? Càng ngày tính khí càng nóng nảy, có lúc sẽ quên lời vừa nói ra. Đây là những biểu hiện bất thường mà trước kia cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Đứng ở cửa, Nghiêm Cẩn do dự, không biết có nên tự chủ động đi tìm kiếm một chút hay không. Vì cứ chờ đợi suông như vậy, thực sự rất đau khổ. Nhưng lỡ mà xác định tin tức xấu, hắn phải nói thế nào?